Nhà tiên tri được chọn. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời tối đen không chút nắng, chân đạp mê cung sương trắng vô ngần, đoạn dịch chuyển đèn pin, ánh đèn ố vàng chiếu sáng mặt đường mê cung, phản xạ mấy tia sáng nhạt, như đom đóm bay tà tà trên mặt đất, rồi mất hút vào bóng đêm trong tình cảnh này. Anh tròn mắt nhìn các góc vuông biến mất, như thể chúng nó chưa từng tồn tại buổi tối 8 giờ, nhất định là thời gian mấu chốt. Vừa vào phó bản hệ thống liền nhắc nhở, từ ngữ mấu chốt là: sau 8 giờ tối mê cung có độ nguy hiểm thấp nhất. Phẩy chấm, kiến nghị người chơi tiến hành thảo luận sau 8 giờ tối. Tối hôm qua khi đoạn dịch đang ở trong ảo cảnh Minh Thiên giết chết chính mình, thời gian vừa điểm 8 giờ, anh tự động rời khỏi ảo cảnh, về mê cung. 8 giờ, 16 góc vuông trong mê cung biến mất. Đoạn dịch cẩn thận quan sát, hiện tại thời gian đã qua 8 giờ một chút. Tám tiểu ngũ bên ngoài vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vào ban ngày, đoạn dịch thông qua bắt chuyện tiểu ngũ kích hoạt cốt truyện, hơn nữa những cốt truyện có liên quan với nhau, có trình tự thời gian trước sau rõ ràng. Hiện đoạn dịch tìm một tiểu ngũ thử bắt chuyện, không thấy cô trả lời, cái gì cũng không phát sinh. Nói cách khác, vừa đến 8 giờ, tất cả ảo cảnh cốt truyện đều ngừng hoạt động. Đoạn dịch phát hiện rằng nếu coi thế giới tiểu ngũ đang sống là không gian 4 chiều, mọi thứ sẽ trở nên dễ hiểu. Trong không gian 4 chiều này, chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 3 chiều, tạo thành một thế giới 3 chiều mà cô ấy có thể cảm nhận trực tiếp trong cuộc sống của mình. Còn thời gian là chiều thứ 4, chỉ có thể cảm nhận và ghi nhận thông qua đồng hồ cát, kim đồng hồ và khuôn mặt già nua của con người. Các góc vuông cấu thành mê cung là chiều thứ 4 của thế giới tiểu ngũ đang sống, thời gian. Theo cách này, bao gồm cả tiểu ngũ ẩn, có tổng cộng 16 người đứng trên 16 ô, nhưng thực tế họ đều là một người. Quá trình người chơi đi trong mê cung thực chất là quá trình vượt thời gian. Người chơi đi đến ô vuông định sẵn, gặp tiểu ngũ ở các giai đoạn bất đồng, tham gia vào cuộc sống cô ta trong một thời gian ngắn. Với những manh mối hữu hạn, đoạn dự tạm thời sử dụng giả thuyết này làm cơ sở để phân tích. Nếu căn cứ vào giả thuyết này, về sau không phân tích được tiếp thì nói sau. Bây giờ anh phải xem liệu anh có thể phân tích được gì hữu ích dựa trên giả định này hay không. Ví dụ như, theo giả thiết này, mỗi khi 8 giờ, cốt truyện không thể khởi động, người chơi cũng không thể tiến vào cuộc đời tiểu ngũ. Như vậy có thể coi là, dòng thời gian của chiều thế giới thứ 4 tạm thời mất hiệu lực. Tiếp tục suy luận theo hướng này, nếu ô vuông mê cung là trục thời gian tạm thời bị vô hiệu, liệu có khả năng? Trục thời gian có thể bị thay đổi. Nghĩa là, người chơi có thể di chuyển mê cung, vừa rồi đoạn dịch tốn tầm 10 phút để kiểm tra toàn bộ 16 góc vuông. Hiện tại thời gian là 8 giờ 10 phút, anh giơ cao đèn pin chiếu hai bên con đường, sương mù dày đặc hai bên bị nhiễm màu vàng ấm theo động tác của anh. Đoạn dịch chưa từng nghĩ tới việc đi vào sương mù dày đặc. Trực giác của anh bảo rằng đi vào sương mù sẽ bị rơi tự do. Các ô vuông trong mê cung không hề nhỏ, đặt một cái giường đôi vẫn còn dư chỗ. Dài khoảng hơn 2 mét. Mê cung là lập thể, giả thiết nếu đi vào sương mù, từ mặt mê cung này rớt đến một mặt khác, khoảng cách giữa hai mặt tuyệt đối không ngắn. Nếu là hình lập phương, khoảng cách ngắn nhất cũng phải tới 2 x 7, 14 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hình cầu, sẽ rớt thẳng theo đường kính hình cầu, dài đến 2 x 28, pi, 18 mét. Con người mà ngã xuống từ độ cao đó, không chết cũng hấp hối. Thứ hai, vạn nhất hệ thống gài bẫy, quy định sương mù dày đặc là khu vực bên ngoài bản đồ phó bản, tùy tiện bước ra liền vi phạm quy định. Như vậy một khi bước vào sương mù dày đặc, rất có thể người chơi sẽ trở thành trong suốt và biến mất. Do nguyên nhân này, hiện tại đoạn dịch vẫn như cũ không lỗ mãng đi vào sương mù thử nghiệm. Nhưng anh nhịn không được bắt đầu tự hỏi, hay là thử chuyển rời các ô vuông vào sương mù. Trong lòng mới vừa nhen nhóm suy nghĩ này, đoạn dịch lập tức hành động. Anh đang đứng ở ô trái 10, ô vuông này có một tiểu ngũ không nhúc nhích, vòng ra phía sau tiểu ngũ ngồi xổm xuống, hai tay đoạn dịch bám vào mặt đất ô trái 11, sau đó dùng hết sức lực kéo sang bên trái. Vài giây sau, có tiếng nghe, cạch cạch, vang lên, ô vuông thật sự bị anh di động, đoạn dịch thở hắt một hơi, kéo ô vuông dịch về chỗ cũ. Sau đó anh đi đến trái 11. Lại thử đẩy trái 12, thành công. Liên tục thử 5 lần, đoạn dịch đều thành công di chuyển ô vuông. Đẩy tất cả ô vuông về chỗ cũ, anh trầm tư một lát. Anh nghĩ mình nên tiếp tục thăm dò mê cung. Anh bỗng nhớ một việc, tối hôm qua trước khi vào thảo luận, bởi vì ảo cảnh cốt truyện kia khiến anh bị sốc, tâm trạng nặng nề ngồi tại chỗ. Chỗ anh ngồi bất động là ô trên 24, mãi đến khi chốt vote, anh mới vừa trò chuyện cùng Minh Thiên, vừa chậm rãi đi về ô có giường trái 7. Trong quá trình đó anh không phát hiện điều dị thường, cho nên hiện tại anh nhận ra, rất có thể, mê cung có thể di động, cốt truyện ngừng hoạt động, trục thời gian tạm thời mất hiệu lực, đều là sự kiện hạn chế thời gian, ít nhất anh có thể xác định, sau 10 giờ, tất cả sẽ trở về bình thường. Nhìn lướt đồng hồ, hiện tại là 8 giờ 30 phút. Đoạn dịch lấy đèn pin, quyết định đi thêm một lần dọc theo hai đường thẳng trong mê cung, xem có thể phát hiện gì khác không. Anh đi vào ô trái 15, cúi đầu chiếu đèn pin xuống mặt đất, cẩn thận quan sát trên mặt đất, đảm bảo mình không để sót manh mối nào. Lúc này đoạn dịch đặt toàn bộ sự tập trung trên mặt ô vuông, thỉnh thoảng liếc hai bên đường. Anh liên tục ngó nghiêng trái phải, thấy hai bên ô vuông trước sau vẫn bị sương mù dày đặc bao phủ, bèn chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt đường. Anh đi qua từng ô một, đi được nửa đường thì bước chân thả chậm. Trực giác mách bảo, anh cầm đèn pin giơ cao lên một chút. Đây là động tác vô thức từ bản năng phát giác nguy hiểm. Phía trước thế mà xuất hiện sương mù dày đặc, vừa rồi toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt dưới mặt đất, đi về phía trước không ngẩng đầu lên. Thế nên căn bản không để ý phía trước có đường hay không. Nếu vừa rồi anh không dừng lại, chỉ cần bước thêm một bước, anh sẽ trực tiếp rơi vào sương mù. Chậm chậm thở ra một hơi, đoạn dịch giơ cao đèn pin chiếu vào sương mù dày đặc trước mặt, cẩn thận quan sát một chút, không thể không xác nhận sự thật. Con đường mê cung bị đứt đoạn dịch đang đi theo hướng trái, đi tiếp sẽ trở về ô khởi điểm. Hiện tại giữa ô trái 17 và ô kế trái 18 xuất hiện sương mù. Chặn đường đi của anh. Đầu đường này bị chặn, thế đầu khác thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn dịch lập tức quay đầu lại, tay cầm đèn pin soi phía trước, vừa chạy chậm, vừa lưu ý phía trước sẽ xuất hiện sương mù, tránh cho mình sẩy chân rơi vào. Đổi hướng đi, băng qua tròn 28 ô, đoạn dịch mới lần nữa thấy được sương mù. Lúc này anh ở vào ô trái 18, dưới chân góc phải ô vuông có số thứ tự do anh viết từ trước. Trái 18, con đường trái vốn đầu đuôi nối nhau, nhưng hiện tại giữa ô 17 và 18 lại bị ngăn cách. Vậy con đường trên thì sao? Con đường trên và trái có hai giao điểm, ô vuông giao điểm lần lượt là trái 21 và trái 7. Đoạn dịch đi tới trước ô trái 21, nhìn bằng mắt thường, ô vuông này vẫn ngã tư hình chữ thập, điểm giao của hai đường. Đoạn dịch đi từ ô trên 1 đến ô trái 3 thì con đường bị chặn. Đoạn dịch chỉ có thể quay đầu lại. Về trên một đi ngược theo hướng khác. Đi qua 7 ô đến trên 25, anh phát hiện nơi này cũng xuất hiện sương mù dày đặc. Nhịn không được nhíu mày, đoạn dịch trở lại giao điểm ô trái 21, chạy chậm một đường đến trái 7. Ô trái 7 có giường ngủ của người chơi, đồng thời là một ngã tư, cũng là một giao điểm. Xuất phát từ giao điểm này, trước đi thẳng một hướng, đoạn dịch đi vào ô trên 4, phát hiện nơi này bị sương mù chặn đường. Vì thế anh quay đầu rút lui, đi thẳng đến ô trên 24, đường bị chặn. Tuyến đường trái bị cắt đứt, tuyến đường trên cũng bị cắt đứt, vị trí bị cắt nhiều hơn. Qua đợt kiểm tra này, nhận thức của đoạn dịch về mê cung đã rõ ràng hơn. Cuối cùng anh đi bộ trở lại trái 17, đây là nơi đầu tiên anh phát hiện sương mù dày đặc cắt đứt đường đi. Ngồi xổm tại chỗ, đoạn dịch cắn đèn pin trong miệng, lấy giấy bút bắt đầu thử viết và vẽ. Đoạn dịch viết vào sổ tay, 1, 8 giờ tối, cốt truyện ngừng hoạt động, 16 góc vuông biến mất, ô vuông mê cung có thể di chuyển. 2, 8 giờ 30 tối, tại ô trái 17 lần đầu tiên phát hiện mê cung xuất hiện tình trạng bị cắt đứt. Có thể suy đoán, tại thời điểm nào đó trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30, mê cung bắt đầu xuất hiện tình huống bị cắt đứt. Có thể là nháy mắt bị cắt đứt, cũng có thể là quá trình thay đổi từ từ. 3. Tuyến đường trái có tổng cộng 28 ô, có hai chỗ bị cắt đứt, trái 17 và trái 18. Khoảng cách sau khi hai ô vuông bị cắt đứt là 26 ô, sau khi bị cắt đứt, tuyến đường không còn đầu đuôi nối liền, trở thành đường thẳng thực sự, hoặc chính xác hơn là đoạn thẳng. 4. Tuyến đường trên cũng có tổng cộng 28 ô, vị trí bị cắt đứt ở khắp nơi, lần lượt là trên 3, trên 25, trên 4 và trên 24. Sau khi bị cắt đứt, tuyến đường này không còn đầu đuôi nối liền. Nhưng khác với tuyến đường trái ở chỗ, tuyến đường trên không phải một đoạn đường, mà là hai đoạn. Trong đó, một đoạn tương đối ngắn, chỉ có 7 ô, từ trên 3 đến trên 25. Đoạn còn lại tương đối dài, có 21 ô, từ trên 4 đến trên 24, 5. Ghi đến đây, đoạn dịch tạm thời hết cái để nhớ, bèn bỏ bút xuống. Nhưng khi giơ đèn pin chiếu hướng phía trước, anh phát hiện sương mù vươn ánh đèn ố vàng đang chậm chậm loãng dần. Đoạn dịch lập tức mở màn hình thiết bị, nhìn đồng hồ hiện 9 giờ 5 phút. Một lát sau, sương mù dày đặc hoàn toàn tan đi. Thời gian là buổi tối 9 giờ 10 phút, sương mù dày đặc tan hết, đoạn dịch đi tới phía trước, từ trái 17 đến trái 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyến đường trái đã khôi phục tình trạng đầu đuôi nối liền. Đi hết tuyến đường trái, đoạn dịch lại đi hướng trên một vòng, tuyến đường này cũng đầu đuôi nối liền. Tiếp tục kiểm tra, 16 góc vuông một lần nữa xuất hiện. Ngồi xổm xuống thử kéo ô vuông, không thể xê dịch ô vuông. Đoạn dịch lấy bút, viết trong sổ tay chỗ trống số. 5. Đoạn kết luận. 5. 9 giờ 10 tối, sương mù dày đặc cắt đứt con đường tan đi, mê cung phục hồi trạng thái cũ, 16 góc vuông xuất hiện trở lại. Cách chương.